Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1579, Lĩnh Nam Lục Quái Tu Vi. Gocchuyenaudio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Lâm Bạch hỏi, cái kia sau đó thì sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tô Tiên Mị trên mặt ước mơ, dần dần lạnh lùng hạ xuống, thần sắc tràn ngập lên một hơi khí lạnh. Về sau liền phát sinh chuyện kia, từ đó về sau ta ngay tại cũng chưa từng thấy qua ngươi. Thẳng đến cha ngươi lần nữa trở lại Đông Châu, ta mới biết được ngươi tại vạn quốc lãnh thổ quốc gia lĩnh Đông Linh Tê Thành. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch nghe đến đó, nói rằng, chuyện kia chính là cải biến ta một đời sự tình sao. Tô Tiên Mị màu sắc trang nhã nói, không chỉ là cải biến ngươi một đời, càng là cải biến ta một đời, cải biến rất nhiều một đời người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch cọ một chút từ ghế đứng lên, sắc mặt hung ác, hai mắt lộ ra hung quang. Tô tỷ tỷ, ngươi bây giờ không nguyện ý nói cho ta biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì, thế nhưng không sao, ta nhất định sẽ chính mình đi thăm dò đi ra. Đông Châu, ta nhất định sẽ đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch vô cùng kiên định nói rằng, âm thầm nắm lại quả đấm. Tô Tiên Mị nhìn thấy Lâm Bạch như vậy có ý chí chiến đấu, khẽ cười nói. Ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ đi, từ Linh Tê Thành nhìn thấy ngươi quật khởi sau đó ta thì biết rõ thiên hạ này tại cũng không có bất kỳ trắc trở có thể ngăn lại ngươi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất quá ngươi cũng không cần nóng vội, mọi việc còn phải từ từ sẽ đến, chỉ cần ngươi không hành sự lỗ mãng, không đi hỏi thăm cha mẹ ngươi tin tức, không bại lộ ngươi là Lý Tố Bạch cùng Lâm Đạc Chi tử thân phận, ngươi và cha mẹ ngươi đều tạm thời an toàn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Người bây giờ muốn làm chính là, mau sớm tăng thực lực lên. Chuyên cô tôi, nét, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sau đó đi Đông Châu, Tô Tiên Mị chân thành nói rằng, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Được, Lâm Bạch trịnh trọng gật đầu. Lần này Tô Tiên Mị nhắc nhở sau đó, Lâm Bạch lúc này mới cảm giác liên quan tới Lâm Đạc cùng Lý Tố Bạch bất cứ chuyện gì, đều mang nguy hiểm, nếu không phải là Tô Tiên Mị giờ khắc này ở Hải Kiệt Thành bên trong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nếu thật là đem Lâm Bạch hỏi thăm Lý Tố Bạch sự tình truyền đi, Lâm Bạch đến không được sợ nguy hiểm, Lâm Bạch sợ là sẽ phải xúc phạm tới cha mẹ mình. Bây giờ Tô Tiên Mị nhắc nhở về sau, Lâm Bạch liền muốn rõ ràng, chính như Tô Tiên Mị nói, tại cũng không có thực lực tuyệt đối trước đó, đừng đi hỏi thăm bất luận cái gì liên quan tới Lâm Đạc cùng Lý Tố Bạch tin tức, cũng không cần bại lộ thân phận mình. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đây không chỉ là đối với mình bảo hộ, cũng là đối Lâm Đạc cùng Lý Tố Bạch bảo hộ. Tô Tiên Mị khẽ cười nói, đúng, bảy người kia, ngươi giết mấy cái. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Gocchuyenaudio.com. Lâm Bạch không hiểu nhìn về phía Tô Tiên Mị, hỏi. Cái gì bảy người? Tô Tiên Mị thản nhiên nói. Diệp Phong Hỏa, Triệu Hàn Thánh, Diệp Kiếm Quân, Tô Thương, Tô Ly Hải, Đông Càn, Long Bá Thiên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tô Tiên Mị nói tới chính là Lĩnh Nam Lục Quái. Bởi vì lúc đó Lâm Bạch cảm thấy Tô Thương tu vi quá thấp, lại cùng hắn cùng tuổi, liền không có đưa hắn quy về Lĩnh Nam Lục Quái bên trong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tô tỷ tỷ, ngươi cũng biết rõ. Lâm Bạch hiếu kỳ hỏi. Tô Tiên Mị trực tiếp mở miệng. Điền đảo âm dương đại trận chính là trước đây Ngũ Độc Thánh Tổ tự tay bố trí pháp trận, ghi chép điển tịch càng là độc thần gia tộc bất truyền bí mật, nếu ngươi muốn dùng điền đảo âm dương đại trận cứu sống Diệp Túc Tâm, cái kia sợ rằng lấy được độc thần gia tộc tìm manh mối. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thế nhưng ngươi bây giờ liền Đông Châu đều đi ra không được, như thế nào đi độc thần gia tộc đâu? Mặt khác ngươi bây giờ đã giết Diệp Phong Hỏa, mấy người khác Đông Càn cùng Long Bá Thiên, ngươi không nên động. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngươi còn chưa phải là hai người này đối thủ, Tô Tiên Mị nhắc nhở nói rằng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch nhìn về phía Tô Tiên Mị, trong con ngươi lóe ra vẻ không hiểu. Tô Tiên Mị chân thành nói, Thành Long Đế Quốc Long Bá Thiên cùng Thánh Ấn Tông Hộ Giáo Chí Tôn Đông Càn, đều là dương thần cảnh giới ngũ trọng cường giả, tại đây Lĩnh Nam cả vùng đất cũng coi là xưng bá một phương tồn tại. Mặc dù ngươi lúc này tu luyện Thanh Mộc Thần Lôi Quyết, Thông Thiên Kiếm Thuật, nhưng ngươi trong tay bọn hắn vẫn là một chiêu đều đi không qua, chắc chắn phải chết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch ánh mắt vui vẻ, nói rằng, Tô tỷ tỷ, ngươi biết bọn hắn tu vi sao? Tô Tiên Mị nói ra Đông Càn cùng Long Bá Thiên tu vi là lúc Lâm Bạch vô cùng kinh hỉ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này lĩnh nam lục quái, từng cái đều là lĩnh nam đại địa phía trên đăng phong tạo cực cường giả, thường thường đều là thần long thấy đầu không thấy đuôi, mà bọn hắn còn tại vương triều cùng tông môn bên trong ngồi ở vị trí cao. Bình thường đều không gặp được bọn hắn, chớ đừng nhắc tới là biết rõ bọn hắn tu vi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch cũng từng nhiều mặt nghe qua, thật là lĩnh nam cả vùng đất đối với lĩnh nam lục quái nghe đồn, biết rất ít. Tô Tiên Mị mất mặt nói rằng, còn không phải là bởi vì ngươi, nếu không phải là ngươi cùng bọn chúng có thù, ta mới hiếm thấy đi chú ý bọn hắn hành tung cùng tu luyện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch vừa nghe, trong lòng có chút cảm động. Đã ngươi đến, vậy ta liền cùng ngươi nói một chút ta mấy năm nay nhận được tin tức a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tô Tiên Mị nói rằng, Lâm Bạch khẽ gật đầu, bây giờ Lâm Bạch cấp bách muốn biết rõ liên quan tới lĩnh nam lục quái tu vi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Góc truyện audio.com, Tô Tiên Mị ánh mắt trầm xuống, nhẹ nhàng nói rằng, Thánh Ấn Tông hộ giáo chí tôn Đông Càn cùng Thanh Long đế quốc hoàng thúc Long Bá Thiên, trước đó không lâu Thiên Bảo Lâu nhận được tin tức hai người bọn họ đều đột phá đến dương thần cảnh giới ngũ trọng. Biết được tin tức sau đó ta đã từng phái người nhiều mặt hỏi thăm, chứng thực tin tức này tin cậy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cho nên hai người này, ngươi bây giờ đừng nghĩ đến đi giết. Ngươi không phải là đối thủ. Lâm Bạch nghe thấy Tô Tiên Mị lời nói cũng là âm thầm gật đầu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch bây giờ coi như là vận dụng lên Thanh Mộc Thần Lôi cùng Thông Thiên Kiếm Thuật cũng chỉ là có thể cùng dương thần cảnh giới nhị trọng võ giả đánh cho có tới có hồi, còn nếu là gặp phải cường giả chân chính, mạnh như Diệp Phong Hòa như vậy dương thần cảnh giới nhị trọng, cái kia Lâm Bạch liền phải liều mạng. Thiên Lang Đảo đánh một trận, Lâm Bạch cũng nhìn ra mánh khóe, chính mình bây giờ thực lực tu vi còn thiếu rất nhiều. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tô Tiên Mị tiếp tục nói, mà ngươi bây giờ tốt nhất ra tay mục tiêu chính là Tô Thương. Tô Thương mặc dù đạt được Tô Thị Vương Triều bồi dưỡng, nhưng tiến độ thong thả, bây giờ cũng bất quá giống như ngươi cảnh giới, chính là âm thánh cảnh giới đại viên mãn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có thể trước đó không lâu Thiên Bảo Lâu nhận được tin tức xưng, Tô Thương bây giờ tại Tô Thị Vương Triều bên trong bế quan một tháng, có vẻ như tại đột phá dương thần cảnh giới. Mà Tô Thương hiện tại cũng còn không có xuất quan thời gian không chừng, ngươi cũng không khả năng vọt tới Tô Thị Vương Triều trong hoàng thất đi gặp Tô Thương cho giết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Còn như Tô Ly Hải, người này dương thần cảnh giới tứ trọng so với Đông Càn cùng Long Bá Thiên cảnh giới hơi thấp. Nhưng Tô Ly Hải vẫn luôn không hề rời đi qua Tô Thị Vương Triều, cho nên ngươi muốn tìm được cơ hội giết hắn, cũng là không dễ dàng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch nghe nói sau thần sắc tối sầm lại, nói rằng. Nói như vậy, chỉ có Diệp Kiếm Quân cùng Triệu Hàn Thánh. Triệu Hàn Thánh tại 3 năm trước đây trở lại Triệu Thị Vương Triều, sau đó, nán lại một đoạn thời gian liền đi Bắc Hàn Vương Triều, có người nói ở nơi nào bế quan tu luyện, bây giờ cũng không có phản hồi Triệu Thị Vương Triều. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng Triệu Hàn Thánh bế quan chi địa, một mực là một điều bí ẩn, ngay cả Thiên Bảo Lâu cũng không tìm tới. Đại khái là tại nửa năm trước Triệu Hàn Thánh đã từng đến Bắc Hàn Vương Triều bên trong mua rất nhiều đột phá dương thần cảnh giới tứ trọng đan dược, chắc là muốn đột phá cảnh giới A, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cho nên ta suy đoán Triệu Hàn Thánh tu vi bây giờ không sai biệt lắm là dương thần cảnh giới tam trọng cũng hoặc là tứ trọng. Lâm Bạch sững sờ, nói rằng, góc truyện audio.com. Ngay cả Thiên Bảo Lâu cũng không tìm tới Triệu Hàn Thánh bế quan chi địa kia, liền càng khỏi phải nói là ta, xem ra chỉ có thể chờ đợi Triệu Hàn Thánh từ Bắc Hàn Vương Triều trở về sau đó, đang nghĩ biện pháp đi giết hắn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tô Tiên Mị gật đầu nói, Triệu Hàn Thánh bên kia ta sẽ giúp ngươi chú ý, hiện tại ngươi nhân tuyển tốt nhất chính là Diệp Kiếm Quân.